Xiên Nhanh chỉ ngủ với nhân vật phản diện. Chương 2, Bạo Quân X Công Chúa một Trầm Thị A Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cắn nát đầu lưỡi thề một ngày nào đó nhất định sẽ đạp lũ người này xuống dưới chân. Nợ máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Hàn Thừa Quân nhẫn nhục chịu đựng trở thành trai lơ của công chúa. Tâm tư hắn tỉ mỉ, có mưu lược lại biết lấy lòng. Rất nhanh công chúa An Ninh bị mê hoặc đến không phân biệt được Nam Bắc. Hàn Thừa Quân được công chúa sủng ái dần dần có quyền lực. Lén lôi kéo người đồng bệnh tương liên trong phủ công chúa. Sau khi công chúa An Ninh cầu hoàng đế phong Hàn Thừa Quân làm phò mã, hắn ta càng như cá gặp nước lẫn vào đám quyền quý. Cánh chim ngày càng bay cao. Từ sau khi trúng độc, thân thể tấn nhân đế chưa từng chuyển tốt, thường xuyên ho ra máu, dần dần trở thành ma ốm không rời khỏi thuốc. Tính tình hắn cũng trở nên khó lường. Trên triều đình thường xuyên giết người vô cớ, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn khiến dân oán thán. Vào một lần tấn nhân đế hộc máu hôn mê, Hàn Thừa Quân khuyến khích nguyên chủ vào cung. Hắn ta đã sớm cấu kết với nước địch, nhân cơ hội này mượn sát thủ mưu đồ làm loạn cung đình. Lần náo động này, tẩm cung hoàng đế bất hạnh bốc cháy, thiêu theo cả tấn nhân đế hôn mê thi cốt vô tồn. Cứ như vậy, công chúa An Ninh mang huyết mạch hoàng gia, lại trùng hợp có thai bị thần tử có tư tâm đẩy lên đài. Nàng vốn không hiểu chính sự, mà các thần tử lại ủng hộ hai tử mang huyết mạch chân long còn chưa ra đời của nàng. Vậy nên tất cả mọi việc đều rơi vào tay phò mã Hàn Thừa Quân. Buông rèm chấp chính, nhiếp chính giám quốc, Hàn Thừa Quân cứ vậy mà bước lên vị trí tối cao nhất thế gian. Công chúa An Ninh sắp sinh. Trước đó nàng vẫn luôn cho rằng đời này thuận buồm xuôi gió mãi. Nàng sẽ trở thành thái hậu, chủ nhân của hậu cung quyền lực đứng đầu. Nàng có một trượng phu yêu nàng, có một nhi tử sắp trở thành hoàng đế. Nhưng ảo ảnh dối trá này đã bị chính tay Hàn Thừa Quân đánh nát. Hắn ta mang theo mấy chục thị vệ tới trước mặt An Ninh đã lớn bụng. Xé rách hoa phục của công chúa An Ninh đã từng phong quang vô lượng trước mặt bọn họ. Nếu ngươi đã thích nam nhân như thế thì ta cho ngươi nếm đủ. Công chúa An Ninh khó tin nhìn phò mã của mình. Khuôn mặt diễm lệ của nàng xám ngoét không chịu nổi. Liên tục ôm bụng lùi về sau. Hàn Thừa Quân, trong bụng ta là hài tử của ngươi. Nàng hét lên, hài tử, a quỷ mới biết là của ai. Nàng nghe thấy phò mã mình yêu thương nói như vậy. Ngươi có biết ta ghê tởm ngươi đến nhường nào không? Bụng nhỏ truyền tới đau đớn làm An Ninh bất an kêu lên. Nàng cầu xin Hàn Thừa Quân gọi cung tỳ kêu bà đỡ cho mình, nhưng Hàn Thừa Quân lại đăm đăm nhìn nàng, trưng ra khuôn mặt hờ hững nàng chưa từng thấy. Không hề chuyển động, mỗi khắc ở cùng ngươi đều khiến ta buồn nôn. Làm sao ta có thể để cho nghiệt chủng dơ bẩn này xuất thế? Một chân hắn ta đạp vào bụng nàng. Bụng nhỏ không ngừng xoắn chặt đau đớn làm An Ninh mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng lưu lại là đôi mắt lạnh nhạt chán ghét của nam nhân và một đám thị vệ nhào tới. Năm đó ngươi vũ nhục xem thường ta. Hiện tại ta đứng trên vạn người nghiền chết ngươi. Đây là cả đời của nguyên chủ. Nàng làm ác nên chết không nhắm mắt. Như gieo gió gặt bão. Trầm Niệm nâng tay lên. Xoa xoa ngực. Tay áo mỏng manh bằng vải hương vân rơi xuống lộ ra khuỷu tay trắng tiết tinh tế bóng loáng như sữa bò. Theo lời cục đá kia, người mà nàng nhập thân đều có hư vận quấn quanh, thường không có số mệnh gì, không được thiên đạo yêu thích, dễ dàng bị người ta chán ghét. Đúng vì như vậy mới bị nàng thay thế. Trong ngực tựa hồ quanh quẩn một cỗ oán khí thuộc về công chúa An Ninh đã chết. Cả đời nàng kiêu ngạo, cuối cùng lại thua trên tay một tên trai lơ. Một xác hai mạng, chết không cam lòng, nàng hận Hàn Thừa Quân vô tình. Cũng hận mình thất bại. Trầm Niệm cười nhạt, vươn tay ý muốn lấy gương nhỏ bên giường. Thị nữ thấy động tác của chủ tử, vội vàng chạy tới giơ gương trước mặt Trầm Niệm. Chà, mắt đào hoa, lông mày làn thu thủy, miệng anh đào thơm ngọt, xinh đẹp đường hoàng. Trầm Niệm sờ gương mặt, cảm nhận da thịt trơn trượt non mềm, vừa lòng gật đầu. Công chúa An Ninh này có bề ngoài thật tốt. Tuy không bằng một nửa mình nhưng vẫn tính là nhìn được. Nàng xuất thân từ nhất tộc Thiên Hồ, trời sinh mị hoặc, sau khi tộc nhân hóa hình ai nấy đều là mỹ nhân. Sau lại bái sư tu tập mị thuật, dung mạo càng thêm quyến rũ kiều mị. Sau khi sư phụ đạp vỡ hư không, nàng có dung mạo tuyệt nhất tam tộc Thiên Uyên giới. Tu đạo là tu tâm. Đối với trầm niệm, chấp niệm với mỹ mạo bản thân mạnh hơn tất cả mọi thứ. Theo như sư phụ nói, những đạo lữ kia chính là dù trời có sập xuống, lão nương cũng nâng được lên. Nếu trời rơi vỡ mặt ta, hôm nay lão nương sẽ chọc thủng bầu trời. Trầm niệm cực kỳ đồng ý, trong lòng nàng, được nam nhân theo đuổi còn không vui vẻ bằng một viên tố nhan đan. Dù sao người trước dễ như trở bàn tay, kẻ sau còn cần hao phí sức lực. Trầm niệm nhìn bản thân trong gương minh diễm động lòng người. Đôi mắt tản mạn thuộc về công chúa An Ninh ngày xưa giờ đây đã trở nên sắc bén, khiến cho cả khuôn mặt hơi suy sụp càng thêm sinh động. Ánh mắt trầm niệm như xuyên qua tấm gương thấy một bản thân khác. Nhìn chủ nhân của gương mặt này, nàng TN Há Tư muốn nói, ta hận, ta rất hận, người tu đạo để ý nhân quả tuần hoàn. Nếu nàng đã mượn xác công chúa An Ninh để hoàn hồn sống lại thì cũng nên đáp lễ gì đó. Tuy cục đá kia đã nói, ba hồn bảy phách của thân thể này đã tiêu tan, nhưng trầm niệm sẽ không đánh mất nguyên tắc của mình. Yên tâm đi, nàng nhìn dung nhan diễm lệ trong gương, xoa ngực, ngươi hận, ta đã biết, tự hồ nghe được lời cam đoan của nàng. Sự buồn bực trong ngực dần biến mất, nàng cảm nhận được thân thể này đã hoàn toàn do nàng khống chế. Trầm niệm phất tay cho thị nữ buông gương xuống, lại tiếp nhận ly trà thị nữ khác dâng lên uống một ngụm. Sắp xếp lại ký ức xong, nàng mới chợt nhớ lại, kẻ vừa rồi bị nàng không kiên nhẫn đuổi đi hình như là vai chính thế giới này. Hàn Thừa Quân, xem ra hiện giờ nàng đã nhận thêm một phiền toái bên người. Trầm niệm không định triệu kiến hắn ta ngay. Khoảng cách từ giờ tới khi vai chính được việc còn mấy năm. Nàng có rất nhiều thời gian chơi với hắn ta. Giờ phút này nàng tính làm chuyện quan trọng khác. Công chúa An Ninh không có não nhưng nàng có. Tu chân giới luôn lấy thực lực vi tôn. Nếu ngươi không có thực lực mà muốn sống sót thì phải tìm một chỗ dựa thật tốt. Nơi này tuy không phải tu chân giới nhưng tầm quan trọng của thân phận quyền lực chỉ có hơn chứ không kém. Thân phận hiện giờ của nàng vô cùng mẫn cảm. Muốn dễ chịu ở nơi này thì biện pháp tốt nhất là tìm một chỗ dựa tốt. Chuẩn bị ngựa, tiến cung. Chú thích của tác giả. Thiên Hồ. Hồ 50 tuổi hóa thành người, 100 tuổi hóa mỹ nữ. Là thần vu có thể biết được mọi chuyện ngàn dặm, chuyên mê hoặc khiến người ta mất trí. Nghìn tuổi sẽ thông thiên. Là Thiên Hồ. Huyền Trung Ký, cách chương.